Tại hạ không phải là nữ. Chương 128. Người không theo cũng phải theo. Góc truyện audio.com. Cởi, Ngô Minh trố mắt ngoác mồm. Ngô Minh không phải chưa từng nghe qua cái động từ này. Thậm chí đã vô số lần ảo tưởng chính mình mang theo gia đinh đoạt tới một người có bộ ngực cao cao, cái mông vỉnh vỉnh tiểu nương tử, nhốt vào hậu viện xong, chính mình có thể ở bên trong một cái gian phòng nhỏ, cười dâm đãng đối với tiểu nương tử nói ra cái động từ này. Nhưng ở trong một cái sơn động, khi một người phụ nữ đối với mình đưa ra loại yêu cầu này, cái chuyện này liền muốn có bao nhiêu kỳ cục thì có bấy nhiêu kỳ cục. Chuyện này quả thật tựa là trái với hành vi và cảm xúc a, không khoa học a. Đặc biệt với tình huống thân thể mình hiện tại, lại là cái ngực lớn đến có năng lực làm nhũ đong đưa đại mỹ nữ, đối với mình nói ra cái động từ quá mức khắc nghiệt này. Nhìn thấy trên mặt Ngô Minh lộ ra vẻ mặt quái dị, nữ tử váy tím lại không cảm thấy kỳ quái, thậm chí chính mình cũng vì nói ra cái từ hố này mà có chút ngượng ngùng. Yêu cầu này nói ra đích xác làm cho người ta rất khó hiểu, không trách đối phương đờ ra. Mặc dù đều là nữ tử với nhau, chung quanh đây lại không có người nào, nhưng giải thích như thế nào với nàng đây? Váy tím nữ tử vội vã giải thích, nói đơn giản đi, ta chính là đang tu tập một loại công pháp đặc biệt, nếu như ngươi không ngại, ta cần lấy thân thể của ngươi làm một loại trung gian đến tu luyện loại công pháp này. Nàng thấy Ngô Minh không có lập tức hỏi lại, liền tiếp tục giải thích xuống. Ngươi xuất thân Hỗ Đao môn, hẳn phải biết rất nhiều công pháp, nếu như có Lô đỉnh phụ tu có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Ta vừa nãy sờ soạng một thoáng xương quai xanh của ngươi, ngươi tựa hồ là loại hình nữ tử có xương quai xanh tỏa như hồ câu kia theo yêu cầu của công pháp. Cong như móc khóa, ta thật sự có tư chất Lô đỉnh phụ trợ tu luyện. Ngô Minh giả vờ có thái độ kinh ngạc, xương quai xanh như móc câu, là tư chất thượng giai Lô đỉnh giúp ta tu luyện công pháp. Còn có khí mạch của ngươi trầm ổn như thủy đàm, thích hợp nhất lúc ta vận công thì phun ra nuốt vào huyền khí tuần hoàn lẫn nhau. Chờ đã phun ra nuốt vào huyền khí lẫn nhau. Ngô Minh tưởng tượng làm sao phun ra nuốt vào huyền khí. Ngươi đừng vội, tựa là ta lấy huyệt thiếu phủ trong lòng bàn tay thả ra huyền khí, đi khắp huyệt thần tàng, huyệt thiên trung, huyệt cưu vĩ các loại ở trên người ngươi, váy tím nữ tử giải thích. Ngô Minh ở trong đầu hồi ức công pháp thư tịch từng thấy. Đối ứng tìm ra vị trí các loại huyệt thần tàng, thiên trung, cưu vĩ. Ngất thật sự đều là xung quanh bộ ngực, không trách lúc đó hai cái nữ tử bị bắt cóc chỉ cảm thấy tặc nhân là vò ngực của các nàng. Nhưng là ngươi luyện công, đến mò ngực ta làm cái gì? Ngô Minh cảm thấy kỳ quái, công pháp mà ta tu luyện gọi là huyền nữ thổ bộ. Là thông qua kích phát nơi nữ tử nuôi dưỡng hoa nhi, huyền khí ở ngực được uẩn nhưỡng quanh co kích thích truyền thành tu vi bản thân. Hiệu quả công pháp rõ rệt, ta hiện tại bất quá chỉ 16-17 tuổi, dĩ nhiên đạt đến cảnh giới 5 sao huyền khí. Đây chỉ là kết quả ta tu luyện một năm, nữ tử váy tím vội vàng nói, để tăng cường hiệu quả thuyết phục rất thành tâm vì Ngô Minh giải thích tỉ mỉ. Ở Trượng Kiếm Tông, mặc dù là huyễn tinh tiềm tinh đệ tử, ngươi cũng không tìm ra công pháp tu luyện mau lẹ như thế chứ. Nuôi dưỡng, tuy rằng nghe không hiểu lắm thế nhưng thật giống như rất lợi hại. Ngô Minh lộ ra vẻ mặt do dự, đương nhiên, góc truyện audio.com, lợi hại, loại công pháp này ta mới vừa tu luyện tới tầng thứ hai, cần nữ tử khác mỗi tháng lấy chính mình ra làm lô đỉnh giúp ta tu luyện chí ít một lần. Hơn nữa nữ tử bình thường không có tư chất, căn bản không chịu nổi áp lực lô đỉnh, nhất định phải hai người nữ tử trở lên mới có thể bớt áp lực. Nhưng như vậy lại làm gia tăng nguy hiểm khi vận hành công pháp. Váy tím nữ tử tiếp tục giải thích, hiếm thấy tìm được nữ tử có tư chất như ngươi vậy. Chỉ cần một người liền có thể chịu đựng được, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Đợi ta đạt đến tiểu thành rồi, sẽ có thể giúp ngươi kích phát huyền khí, ngươi cũng sẽ có được lợi ích không nhỏ. Không trách lần trước nàng muốn một lần cướp đi hai nữ tử thì ra là như vậy. Ngô Minh trong lòng rõ ràng, tình báo thu được rất đầy đủ, cơ bản có thể xác nhận cô gái này vừa vặn chính là tặc nhân. Chỉ có điều nàng thật không giống như hạng người có tính đại gian đại ác, chỉ có điều công pháp tu luyện làm sao liền quái dị như vậy. Huyền nữ thổ bộ, nghe thật kêu a, cái tên gia hỏa tà ác nào lại tạo ra loại công pháp này. Ngô Minh thầm oán, người sờ chỗ đó tu luyện Ngô Minh cảm thấy khó có thể tiếp thu, liền đề nghị. Ta không phải không muốn giúp ngươi, nếu là cho ta mò bộ ngực ngươi thì không thành vấn đề. Nhưng ngươi mò ta, không được không được, mỹ nữ này nhìn cũng làm người ta chảy nước miếng, nhưng đối với việc nàng mò ngực mình Ngô Minh ngẫm lại liền khó có thể tiếp thu. Cái này có cái gì mà không thể được, hoàn toàn không làm lỡ việc ngươi sau này lập gia đình a. Váy tím nữ tử đung đưa thỏi vàng trong tay khuyên nhủ. Ngươi vừa có thể thu được thù lao, cũng có thể đặt xuống nền móng cơ sở huyền khí cho mình, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm hầu gái? Đầu Ngô Minh vẫn là đong đưa như đánh trống bỏi. váy tím nữ tử lại khuyên vài câu, không khỏi có chút bộc phát tính tình. Có mấy người dám nói không đồng ý đối với ta như vậy? Huống hồ ta cùng ngươi nói nhiều như vậy rồi, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ây, Ngô Minh nghĩ đến, đối phương đã tiết lộ với mình nhiều bí mật như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Váy tím nữ tử tiến lên trước hai bước, dụ dỗ nói, xương quai xanh ngươi như móc câu, đây là thiên định tư chất tu luyện. Có thể tu luyện thần công như vậy cũng là cơ duyên người bình thường có thể gặp chứ không thể cầu, ngươi liền đi theo ta đi. Ngô Minh thẹn thùng, ý nghĩa lời này nói sao nghe cũng liền không đúng đây. Theo nữ tử váy tím bước hai bước, Ngô Minh cũng lùi hai bước. Váy tím nữ tử lại bước về phía trước hai bước, Ngô Minh lại lùi hai bước, một loại bầu không khí vi diệu bắt đầu bay lên, váy tím nữ tử trừng con mắt đẹp đẽ uy hiếp, người không theo cũng phải theo. Ngô Minh bắt đầu thầm mắng Tông Chí Liên mọi người làm sao còn chưa tới. Dây từng cảnh giới trước cửa động, cạm bẫy các loại, lẽ nào liền dễ dàng phá như vậy. Ngô Minh lúc đó lưu ý qua, vẫn là có không ít kẽ hở, dù là đánh bậy đánh bạ cũng đều có thể tùy tiện xông vào. Hiển nhiên cô gái này không phải là chuyên gia trên phương diện này. Chỉ có điều sơn động bên này thực sự là ít có dấu chân người, cơ bản không cần lo lắng có người đến quấy rối. Váy tím nữ tử gặng hỏi, người là tự mình thoát y, hay là để ta dùng vũ lực? Vẻ mặt Ngô Minh có chút vặn vẹo, đưa tay mò mẫm theo đồ đạc bố trí đơn sơ bên trong sơn động nắm tới một khúc. Góc truyện audio.com, cây, tựa là một khúc cây khều lửa to gần như cánh tay, dài hơn một người, cũng khá là giống mộc côn. Người cầm loạn cái đồ vật gì đó làm vũ khí, đã nghĩ muốn chống đối lại ta. Váy tím nữ tử cười ra tiếng, dưới bổng không giết vô danh chi quỷ, người hãy xưng tên ra. Ngô Minh khiêu khích nói, ha ha ha, ta gọi là Lục Hữu Dung. Váy tím nữ tử nhìn Ngô Minh mở đầu côn pháp lung tung, không khỏi cười. Dung trong phù dung, cũng đọc là phù dung. Lục Hữu Dung, Ngô Minh nghe được sững sờ cũng không biết là tên thật hay là dùng tên giả. Nhưng nhìn nữ tử bởi vì cười mà hơi rung động bộ ngực, Ngô Minh cảm thấy danh tự này thật dễ nhớ. Ý là hoa phù dung đung đưa trong gió a. Lục Hữu Dung nhũ có dung mà, ngực có mặt tức là lộ ngực a, cũng có thể hiểu là ngực lồ lộ. Chính là Hữu Dung nãi đại, vô dục tắc cương. Vị này vị mỹ nữ váy tím này nãi rất là đại, dung chứa được nên mới thành ra to lớn, không có dục vọng gì sẽ tự nhiên thanh cao. Ta nói tên của ta rồi, còn ngươi? Long Ngạo Kiều, Ngô Minh thuận miệng dùng tên giả trước, Lục Hữu Dung khẽ phất phất tay, bắt đầu áp sát, tên rất thú vị, là rất ngạo rất kiều. Như vậy ta liền muốn cưỡng chế ngươi một chút, để ngươi biết cái thời điểm gì là nên thuận theo phối hợp. Đừng tới đây a, Ngô Minh nhìn nàng áp sát hoảng loạn mà dơ dơ mộc côn. Lục Hữu Dung khẽ cười một tiếng, tùy ý đưa tay vung lên, liền muốn gạt qua mộc côn của Ngô Minh. Vù, đột nhiên, mộc côn trong tay Ngô Minh đột nhiên giống như du long có tinh thần, chợt vung một cái đập về phía vai Lục Hữu Dung. Hả, Lục Hữu Dung ồ một tiếng, đùng Lục Hữu Dung né tránh không kịp gậy ở trên vai nàng nhẹ kích một cái, lưu lại một đường vết tích nhỏ. Ngô Minh ra tay không nhẹ, nhưng thân pháp nữ tử không kém, trong nháy mắt thân hình đột nhiên đã tránh né rời lực khiến cho lực côn của Ngô Minh chệch đi. Không hổ là nha đầu xuất thân hỗ đao môn, còn có chút dáng điệu công phu. Lục Hữu Dung không có cảm thấy lực đạo huyền khí, trong lòng ngược lại không khỏi lại yên tâm, thân hình giống như trêu đùa mà nhô về phía trước. Liền muốn đoạt được gậy của Ngô Minh, loạch xoạch, gậy trong tay Ngô Minh tung bay, lại xuất ra một quyển Diệp Bất Lạc Côn Pháp của ngoại môn Tàng Kinh Các. Cái môn côn pháp này chú trọng ở chỗ trong cơn lá rụng bay tán loạn, vũ côn khiến lá cây khó có thể rơi xuống đất. Thân côn xoay tròn nhanh chóng, nhất thời khiến người ta hoa cả mắt. Lục Hữu Dung do bất cẩn, lại bị mũi côn quét đến hai lần, thậm chí bộ ngực đại của nàng cũng suýt nữa bị quét đến. Đương nhiên Ngô Minh đối với nơi đó của nàng là không nỡ đánh. Nữ tử váy tím Lục Hữu Dung không những không giận mà còn lấy làm mừng. Thú vị, người có công phu trong người, chắc chắn thân thể không kém, càng là có căn cơ làm lô đỉnh tốt. Người đừng tới đây a, cẩn thận côn pháp ta vô tình. Ngô Minh giả vờ hốt hoảng kêu lên, may là hang núi này không nhỏ, nàng đều có thể bày ra côn pháp. Lục Hữu Dung cũng không vội vã, liền nhìn Ngô Minh như đang diễn hề vậy đem gậy vũ đến vũ đi. Trong lúc nhất thời bên trong động côn ảnh rít gào, thấy Lục Hữu Dung không động thủ, Ngô Minh thậm chí bắt đầu dựa theo côn phổ chính quy, ra dáng mà bắt đầu chơi động tác võ thuật. Nàng chỉ là muốn kéo dài thời gian, chờ Tông Chí Liên cùng mọi người đến cứu viện. Hảo côn pháp, Lục Hữu Dung lại ở tại cửa động sách một cái ghế đôn ngồi xuống, quả thực cứ như. Góc truyện audio.com, là xem trò vui nhìn Ngô Minh múa côn, Ngô Minh chú ý tới tư thái Lục Hữu Dung khi ngồi xuống rất khoan thai, rất có chút loại cảm giác gia đình giàu có quanh năm huấn luyện diễn xuất lễ nghi đó. Lục Hữu Dung nhìn nàng đem một chuyến côn pháp vũ hoàn tất. Bộp bộp vỗ tay, còn là gật đầu nói. Không tồi không tồi, người bỏ không ít công sức chứ. Cái môn côn pháp này vũ đến gần như hoàn mỹ, nhưng đáng tiếc không có ai chịu truyền cho ngươi cái người thị nữ này một điểm huyền khí tâm pháp, chỉ có cái không có hoa không quả. Nàng lời này ngầm ý tứ tựa là nói cho Ngô Minh. Người không có ta trợ giúp đặt cơ sở huyền khí, luyện cái gì đều khó mà có thành tựu. Diệp Bất Lạc côn pháp há cho phép ngươi khinh thường. Ngô Minh một bộ dáng vẻ tức giận, lại bắt đầu giở bộ côn pháp thứ hai. Một bộ ngoại môn tàng kinh các khác thường từ côn pháp. Một vị cao tăng có đạo hạnh nhét vào tàng kinh các một quyển điển tịch côn pháp. Người không chỉ biết một môn côn pháp, Lục Hữu Dung kinh ngạc, hừ, nếu như là thân thể nguyên bản còn có một loại côn pháp gọi là tiến xuất dũng tương côn đây. Tuy rằng trước đây cơ bản đều luyện là ngũ chỉ hí chủ. Ngô Minh nhìn bộ ngực Lục Hữu Dung nổi cộm lên phòng chừng 36F rất muốn hô to một tiếng. Nữ yêu tinh ăn một gậy của lão tôn, tà dương lặn về tây trăng sáng vừa nhú. Cảnh sắc trong động dần tối, Lục Hữu Dung hất tay đem cây hỏa chiết từ mở ra, nhen lửa một ngọn đèn gió trên vách sơn động. Cây mồi lửa, cái phong đăng này lại khá là xa hoa, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ. Ngô Minh vũ xong côn pháp, làm lỡ không ít thời gian, giả vờ thở hổn hà hổn hển nói. Chớ xem thường ta còn biết kiếm pháp đây. Có bản lĩnh ngươi đưa thanh kiếm cho ta đùa giỡn một chút. Ồ, Lục Hữu Dung kinh ngạc xem ra vị cô nương này khá là có tài a. Trong lòng có chút mừng rỡ, Lục Hữu Dung đem bảo kiếm bên hông lấy ra, rút kiếm ra khỏi vỏ vứt cho Ngô Minh. Ngô Minh bỏ lại mộc côn, đưa tay cầm kiếm, lại bắt đầu vũ lên một màn kiếm thuật. Bên trong ánh kiếm loang loáng, hai người đều có dự định trong lòng. Lục Hữu Dung nghĩ nhìn xem nha đầu này công phu sâu hay cạn, hơn nữa có thể tiêu hao hết thể lực chờ lát nữa ép buộc luyện công cũng bớt chút phiền phức. Ngô Minh nhưng đang suy nghĩ. Liền kiếm đều đã thành công gạt đến tay rồi, có nên tự lực bắt giữ vị, nhũ có mặt mỹ nữ này hay không đây? Chưa xong còn tiếp cách chương.